Chồng tôi là Diêm Vương, chương 168, khóc chuyện audio.com, loại làm người quái dị cuồng tà quỷ thật điên cuồng, tôi chạy đến cạnh cửa lập tức nhéo hảo khám quỷ quyết. Đối phó với tà quỷ chiêu này cũng rất hữu dụng, bên trong truyền đến một tiếng bùm lớn, tác quỷ đâm vào gương né tránh, một mặt quỷ yêu dị khủng bố xuất hiện ở trong gương. He he he. Pháp sư, ta đã thấy pháp sư rất nhiều. Cô ta lạnh giọng cười nói. Ta biết rất nhiều cách chết. Các ngươi muốn thử không? Amh, tôi nhìn tiểu cô nương khỏa thân. Đi qua dùng thanh kiếm khều chăn cho cô ta đắp lên. Sau đó nhìn gương nói. Lão yêu bà, có bản lĩnh thì ra đây. Trốn ở trong gương sẽ không giết được chúng ta. Ta quỷ cười cười, một đôi mắt quỷ nhìn xuống nhưng lại trộm nhìn tôi. Nói thật, tôi một chút cũng không thấy sợ. Không biết vì sao, tôi cảm thấy quỷ cũng không có gì đáng sợ. Tôi đã từng gặp rất nhiều. Tôi đã gặp qua nhiều quỷ như vậy ở đâu. Đầu tôi bắt đầu đau trở lại. Tại sao cứ nghĩ tới vấn đề mấu chốt? Đầu óc tôi lại trống rỗng. Lại đau muốn vỡ ra. Tôi cúi đầu xoa xoa huyệt thái dương. Trong gương tà quỷ đột nhiên lao về phía tôi. Bang, ánh sáng đỏ giống như một tấm khiên chắn. Tà quỷ đột nhiên bị đánh đến góc tường. Toàn thân toàn là khói đen. Tôi vội vàng vỗ về bụng nhỏ. Cầu hai tiểu tổ tông đừng phát huy sức mạnh. Anh tôi nhanh chóng dán phù chú lên gương. Khiến tà quỷ kia không thể lại trốn trong gương. Chạy mau, gặp được chúng ta ngươi còn tác quái sao? Hừ hừ hừ, nói ngươi biết cách chết gì? Tiểu ra để ngươi thử nghiệm. Anh tôi cười lạnh ngồi xổm đối diện, cầm càn khôn kiếm pháp chỉ vào tà quỷ kia. Tôi nhéo vào khám quỷ quyết, cấm quỷ quyết, tà quỷ kia co rúm ở góc tường run bần bật. Anh tôi móc ra một lá bùa nói, thấy ngươi xấu như vậy, ta cho ngươi một chiếc mặt nạ. Sức mạnh phù chú làm tà quỷ kia kêu rên lăn lộn xin tha. Nói, ngươi bám vào trên người nha đầu này, muốn làm cái quái gì? Hai vị pháp sư tha mạng, tôi chỉ là ngứa tay. Nhiều năm không có tra tấn người, làm con người liều mạng gãi bản thân. Đó là con đường tra tấn sao? Ta quỷ bị phù chú đốt đến cuộn tròn. Cô ta nói trước kia mình là nữ quan trong cung, chuyên môn thi hành hình phạt. Trong đó thích nhất là dùng rửa mặt chải đầu đến tra tấn nữ nhân. Phương pháp rửa mặt chải đầu chính là đem nữ tử lột sạch. Sau đó trói ở trên ghế, dùng nước nóng tưới sau lưng, khiến làn da nóng bỏng. Sau đó dùng hàng rào tre, cạo một lớp trên người, cạo hết thịt nát, lại tưới nước sôi, tiếp tục lặp đi lặp lại, cho đến khi đau chết, hoặc cạo hết thịt nát trên lưng, cho đến khi đổ máu mà chết, cũng giống như làm thịt động vật, nhưng cái tên nghe đẹp hơn, khó trách tiểu cô nương đem chính bản thân mình cạo đến chảy xước sau lưng. Móng tay đều là thịt nát của mình. Tại sao ngươi lại vào được bên trong sứ Thanh Hoa? Tôi nhíu mày hỏi. À, ta bị giết. Nương nương đưa tôi đi thiêu hủy. Xương cốt thành tro, cuối cùng thêm đất sét trắng. Đốt chế thành bình sứ hình người. Mang ta đưa cho tiểu yêu tinh trẻ tuổi. Để ta đi hại người. Nữ nhân ghen ghét thật đáng sợ. Phương pháp giết người diệt khẩu thật lợi hại. Tôi bắt đầu lập ngục tu tà. Tà quỷ kia không ngừng kêu gào xin tha. Ta không hại người, xin người buông tha cho ta. Ta không muốn đi minh phủ lịch kiếp. Cuối cùng tan thành cho bụi. Xin ngươi, tôi rút ra một mảnh độ u lá bùa. Gấp thành đàn pháp rỗng. Kháp vào luyện đồ quyết. Đem phù chú vứt lên người cô ta. Tan thành cho bụi, chưa chắc, không phải là một loại giải thoát. Của quỷ ngục đóng lại. Nghe nói Thái Gia Gia năm đó cũng là mở quỷ môn tu quỷ vương. Không biết tôi hiện tại pháp lực nó đạt đến trình độ như vậy không? Anh tôi bất mãn nói. Tiểu Kiều, em luôn có lòng tốt như vậy sao? Lần trước đầu thai nhi cũng là. Em còn cho bọn hắn độ u phù chú một tập cụ BG hàng chục ngàn. Loại quỷ đó kết cục cuối cùng cũng là tan thành cho bụi. Hà tất gì phải lãng phí? Tôi xin lỗi nhìn anh cười cười, vỗ nhẹ bụng nhỏ, coi như vì hai tiểu tổ tông tích âm đức đi. Mạc lão thất nhìn chúng tôi cảm ơn rối rít, chưa từ bỏ ý định hỏi. Thu được quỷ rồi, cái đồ sứ kia không có vấn đề gì nữa chứ. Nếu không ta đào ra nhìn xem, nói không chừng còn có thể bán đi. Đúng là thương nhân, tôi thở dài, ông ta đào hộp gỗ có chứa đồ sứ đào ra. Vừa mở hộp gỗ, chúng tôi đều sửng sốt. Đồ sứ ban đầu vỡ làm hai mảnh, hiện tại vỡ làm vô số miếng, còn xuất hiện chấm đen. Tôi nhíu mày cầm một mảnh sứ lỗ tay, đây là đồ sứ bị vỡ trong văn phòng Lâm Ngôn Hoan. Chắc là bị vỡ lúc sau có người tới dọn, người vệ sinh bán trao tay phế phẩm cho một trạm thài. Lâm Ngôn Hoan nói mẹ hắn mời tư đồ ra tới. Nói như vậy tư đồ Lâm sẽ hại hắn sao? Tôi chụp ảnh, gửi email cho Lâm Ngôn Hoan, kèm theo hai chữ thận trọng, không biết hắn có nhận được không? Tôi vẫn luôn nhắc nhở hắn, nếu hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc nghĩ tôi ghen ghét đồng nghiệp, như vậy tôi cũng không có cách, nơi này cách khu phong cảnh của biệt thự Thẩm gia không xa. Chúng tôi trực tiếp đi theo đường, ven đường đều là phạm vi khu phong cảnh, có không ít nông gia nhạc. Quán ăn, anh tôi sơn tôi đói. Dừng xe lại ở một nông trác gọi vài món. Tôi ngại anh tôi gọi quá nhiều. Anh không để bụng nói. Tiểu Kiều, em nên ăn nhiều một chút. Em nhìn xem bụng em. Có khác gì không mang thai không? Tôi giải thích nói có khác. Bụng nhỏ đã phình lên một vòng cũng. Chỉ là thời tiết lạnh mặc nhiều. Cho nên không nhìn thấy. Anh tôi lắc đầu nói. Anh học y, đứa trẻ bình thường 5 tháng, thai phụ bụng đều phình to, em xem em nhỏ như vậy, anh đều lo lắng, ăn nhiều một chút, tôi không lo lắng vấn đề này. Hai tiểu tổ tông này cảm nhận được tà khí, kìm nén không được mà muốn hủy diệt, như vậy rất có tinh thần, khẳng định sẽ không thiếu dinh dưỡng. Đang đợi đồ ăn, bên ngoài có một nam nhân vây quanh xe chúng tôi, anh tôi lập tức cảnh giác. Buông chén đĩa nói, anh đi xem, mẹ nó đừng cho xe chúng ta một ký hiệu. Cái gì ký hiệu, anh tôi ra ngoài hét lên. Này, người nhìn cái gì, người kia vội cười nói. Chiếc xe này rất đẹp, nhịn không được mà muốn nhìn nhiều lần. Không sao, không sao, anh tôi quay lại, nhỏ giọng nói với tôi. Đi ra ngoài phải cẩn thận, ăn trộm cường đạo sẽ nghiên cứu địa hình. Ví dụ như chúng ta. Một nam một nữ, hai người, nghĩ đí là một con cừu béo, liền dán cái ký hiệu vào xe, phía trước có người nhìn thấy, sẽ ra tay, giang hồ hiểm ác, tôi nhịn không được mà rụt cổ, anh tôi vừa thấy đã vui vẻ, đây mới là tiểu kiều nhà ta, đừng sợ, có anh ở đây, trên xe có rất nhiều đồ cấm, còn có vũ khí cảnh báo, cho dù chúng tôi có cẩn thận như vậy, khi lái xe ra ngoài. Chúng tôi phát hiện bị theo dõi, đằng sau một thương xe, một xe tải không nhanh không chậm đi theo chúng tôi. Ngay khi chúng tôi dừng lại, một xe chạy lên trước một xe cũng dừng theo chúng tôi. Chúng ta không sợ quỷ, nhưng nếu là người thì thật phiền toái. Chúng ta không đối phó được nhiều người như vậy. Phát định vị cho thúc thúc đi. Anh tôi biểu cảm có chút ngưng trọng, chúng tôi đều nghĩ đến một khả năng. Là những luyện thi nhân, tìm tới cửa, cách chương.